Mỹ Nhân Mưu, chương 135, Hổ Bí Trung Lang Tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kinh để xá, Tiêu Hoài Ngọc cưỡi Thanh Thông trở lại để xá. Toàn bộ dọc theo đường đi đều đang suy tư hoàng đế. Đem thân tộc tiếp vào trong kinh vì cầm cố làm cho nàng nhức đầu không thôi. Một đời trước những phiền toái này đều có Bình Dương công chúa ở sau lưng xử lý. Bình Dương công chúa ác liệt thủ đoạn, cũng thành công hạn chế Tiêu Hoài Ngọc cha mẹ. Nhưng mà đời này, Tiêu Hoài Ngọc đi ở Bình Dương công chúa phía đối lập. Mà rất nhiều chuyện đều phát sinh thay đổi. Hay là sớm, tứ hôn việc, Tiêu Hoài Ngọc cũng không phải lo lắng. Thế nhưng cha mẹ lòng tham không đáy lại làm cho nàng vô cùng lo lắng. Lấy phụ mẫu tính cách, nhìn thấy chính mình nổi bật hơn mọi người. Chắc chắn năn nỉ chính mình vì đệ đệ mưu tính lối thoát. Trên người mình gánh vác bất cứ lúc nào đều có thể diệt tộc bí mật. Tiêu Hoài Ngọc biết rõ làm dân thường xuất thân võ tướng. Nếu chịu đến trọng dụng, thế tất sẽ gặp đến thế gia cùng quyền quý xa lánh cùng chèn ép. Như thân tộc xảy ra điều gì chỗ sơ suất hoặc là sự cố. Khiến người ta nắm lấy nhược điểm. Như vậy chính mình liền đem vạn kiếp bất phục. Chính mình chuyện lo lắng nhất, cuối cùng vẫn là đến rồi. Đồng thời còn đem muội muội cũng cuốn vào phong ba bên trong. Nghĩ tới những thứ này cảnh khốn khó. Tiêu Hoài Ngọc thở dài một hơi. Nàng lúc này, sâu sắc cảm thấy vị ti giả sự bất đắc dĩ. Tức liền có thể dự kiến. Nhưng cũng không có cách nào thay đổi. Tiêu Hiệu Úy, bất chi bất giác, Tiêu Hoài Ngọc đã trở lại để xá. Có gã sai vặt tiến lên hô hoán dẫn ngựa. Nàng này mới phục hồi tinh thần lại. Tiêu Hoài Ngọc nhảy xuống ngựa. Đem Thanh Thông cho gã sai vặt chăm sóc. Sau đó liền tiến vào để xá lầu hai cái kia trong phòng nhỏ. Cố Bạch Vi thấy nàng trở về. Toại rót ra một chén trà. Nhị lang, lại thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc. Liền hỏi, lẽ nào bệ hạ làm khó dễ ngươi? Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu. Bệ hạ biết rồi quân công việc muốn hậu thưởng, lấy công lao của ngươi, triều đình không ban thưởng mới phải quái dị đi. Cố Bạch Vi nói rằng, bây giờ trả lại công bằng hợp lý, hẳn là chuyện tốt mới đúng. Những này chỉ là đều là vật ngoại thân thôi. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, mà đối với thân tộc lo lắng nàng vẫn chưa nói ra. Ngoại trừ phong thưởng ở ngoài, bệ hạ còn muốn phải cho ta tứ hôn. Cố Bạch Vi nhất thời sửng sốt, nhưng cũng không kỳ quái. Ta nghe nói hoàng thất vì lôi kéo năng thần võ tướng. Thông thường đều sẽ dùng tứ hôn phương pháp, gả cho công chúa, lấy đó ân sủng. Lẽ nào, Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc, bệ hạ phải đem công chúa gả cho ngươi. Tiêu Hoài Ngọc đặt chén trà xuống, gật đầu nói. Cố Bạch Vi nghe xong thân thể cứng đờ, toại lại truy hỏi. Là cái nào vị công chúa? Tiêu Hoài Ngọc trách ngẩng đầu. Nàng nhìn Cố Bạch Vi muốn nói lại thôi. Trong lòng phức tạp tâm tư đều đã viết ở trong mắt. Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa cái này tại sở quốc nổi tiếng tên gọi. Dù cho là cách xa ở Tây Bắc Cố Bạch Vi cũng từng nghe quá. Đó là sở hoàng duy nhất đích xuất công chúa. Cũng là trung cung duy nhất dòng dõi. Cố Bạch Vi trong mắt tuy hơi có chút khiếp sợ, nhưng cũng đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn. Lấy Tiêu Hoài Ngọc tại về mặt quân sự thiên phú cùng năng lực. Không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành như Trần Văn Thái như vậy danh dương thiên hạ võ tướng. Mà Hồng Thành cùng Tây Châu một trận chiến, đã làm cho nàng danh tiếng vang xa. Người đáp ứng rồi, Cố Bạch Vi lại hỏi. Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu. Lấy xuất thân của ta, lại sao dám trèo cao quân vương chi đích nữ? Cho dù tại Cố Bạch Vi trước mặt, nàng cũng chưa có nói ra chính mình từ chối nguyên nhân thực sự. Bệ hạ có thể đem đích xuất công chúa gả cho ngươi. Tất nhiên là vừa ý ngươi, muốn coi trọng ủy thác trọng trách. Cố Bạch Vi nói rằng, ta nghe nói Bình Dương công chúa có khuynh thành dung mạo. Chính là sở quốc thậm chí là Cửu Châu Trung. Tối mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử. Còn có cái kia nghe đồn. Bình Dương công chúa mẹ đẻ. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu lên. Cố Bạch Vi tuy không có lái qua sở kinh. Nhưng biết đến đồ vật tựa hồ cũng không ít. cái kia đều là trước kia chuyện cũ. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, hắn gả cho công chúa, chỉ là vì lôi kéo cùng khống chế ta mà thôi. Dù cho là đích xuất công chúa, ở trong mắt hắn đều chỉ là vì củng cố hoàng quyền. Đạt được lợi ích mà có thể hy sinh quân cờ thôi. Thiên gia Bạc Hạnh, quân vương Quả Nghĩa, Cố Bạch Vi than thở. Không trách người người đều nói gần vua như gần cọp, nhưng hổ dữ còn không ăn thịt con. Mà thiên gia, phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù chỗ nào cũng có. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, đối xử thân tử đều có thể tàn nhẫn như vậy. Huống hồ chúng ta những này ngoại thần. Vì lẽ đó đây là ngươi cam nguyện bị mai một quân công cũng không muốn tiếp thu phong thưởng nguyên nhân sao? Cố Bạch Vi lại hỏi, là, cũng không hoàn toàn là. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, ngay ở Cố Bạch Vi hiếu kỳ thì, cửa phòng đột nhiên vang lên, tùng tùng tùng, ta đến đây đi. Cố Bạch Vi bởi vì vẫn đứng, toại chủ động đi tới cửa mở cửa ra, đang gõ cửa lão quan sai nhìn thấy Cố Thị thì, đầy mặt ý cười nói, Cố nương tử, Tiêu Hiệu Úy có ở bên trong không? Tại, Cố Bạch Vi lui lại một bước, Tiêu Hiệu Úy, thưa tướng phủ người đến, là tướng phủ Đông Táo. Lão quan sai hướng về Tiêu Hoài Ngọc nói, Đông Tào vì thừa tướng Mạc phủ ngàn thạch chi quan, nắm giữ 2000 thạch trường sử trở xuống cùng quân lại lên trước. Tây Bắc quân vừa đánh thắng trận, Đông Tào đến, tất nhiên là cùng lên trước có quan hệ việc vui. Nhưng mà Tiêu Hoài Ngọc nhưng một chút cũng không cao hứng nổi. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là thân tộc cũng lập tức sẽ tiếp vào kinh bên trong. Thừa tướng phủ Đông Tào mang theo nhận lệnh Mộc Phù Hàm đi tới Tiêu Hoài Ngọc vị trí để xá. Để xá bên trong đại sảnh rất nhanh sẽ đầy ắp người. Trong đó còn có trước cùng Tiêu Hoài Ngọc cùng với Cố Bạch Vi phát sinh xung đột Bắc quân sĩ quan. Tiêu Hoài Ngọc từ lầu 2 tận cùng bên trong hành lang đi ra. Đi theo nàng bên cạnh người còn có Cố Thị. Chỉ có điều Cố Thị không có xuống lầu. Tiên nạp đi mới. Tây Bắc quân khúc bộ hiệu úy Tiêu Hoài Ngọc, đại phá sắc lạc, sát tướng lấy công, hộ Tây Bắc chi an bình. Hôm nay bái Tiêu Hoài Ngọc vì hổ bí trung lang tướng, thống lĩnh hổ bí cấm binh, túc vệ trong cung cấm, đợi mệnh xuất chinh, nhận lệnh nội dung vừa đọc lên, liền để chu vi tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Bao quát Tiêu Hoài Ngọc, nhưng nàng cùng mọi người không giống. Nàng khiếp sợ chính là chính mình nhận lệnh, bởi vì kiếp trước nàng căn bản cũng không có thống lĩnh quá cấm quân. Chớ nói chi là đảm nhiệm cấm quân kỵ binh đoàn thống lĩnh. Nàng Tiêu gia quân, cũng là tại biên cảnh trong chinh chiến sở xây dựng lên đến. Đã như thế kế hoạch của nàng liền đều bị quấy dày. Nhưng mà phần này lên trước điệp sách, lại làm cho chu vi biên quân đều không ngừng hâm mộ. Đặc biệt là hổ bí trung lang tướng trước. Không phải hoàng đế tín nhiệm giả không thể đảm nhiệm. Niệm xong điệp sách sau khi, Đông Tào thấy Tiêu Hoài Ngọc mắt choáng váng. Thế là đem cuốn lên đưa đến trên tay của nàng. Tiêu tướng quân, trước kia bệ hạ cùng tam công thương thảo nhận đuổi là so với ngũ phẩm hổ bí trung lang tướng cao hơn nữa đông tây nam bắc bốn trung lang tướng. Trước chật 2000 thạch. Thế nhưng bởi tiêu tướng quân quá tuổi trẻ, bệ hạ nói vẫn cần tốt tốt rèn luyện. Tương lai định thành đại khí, 17 tuổi hổ bí trung lang tướng, này tại sở quốc là gần như không tồn tại, tuy cùng vương đại vũ cấp bậc tương đồng, nhưng địa vị cùng đãi ngộ nhưng là khác nhau một trời một vực. Đông Tào thoại, có thâm ý khác, Tiêu Hoài Ngọc nghe được rõ ràng, việc này cùng tứ hôn có quan hệ, nếu là vừa mới ở trong cung đáp ứng rồi hoàng đế cưới Bình Dương công chúa. Như vậy nàng thu hoạch đến thành tựu có thể sẽ càng cao hơn. Nhưng mà hổ bí trung lang tướng đã là không thấp. Lấy ra thế của nàng cùng tuổi tới nói. Tiêu Hoài Ngọc hai tay nắm Mộc Phù Hàm. Thần, khấu tạ thiên ân. Sau đó một nhóm quan chức đem tín vật quan ấn. Hạt quan, hổ văn áo mỏng chờ từng cái giao cho Tiêu Hoài Ngọc trong tay. Hổ bí doanh tại Hoàng Thành chi Bắc cấm trong viện. Tiêu tướng quân nhanh chóng đi cho thỏa đáng, bởi vì công văn đã phát hướng về trong quân. Đông Tào lại nhắc nhở, hắn nhìn dù sao cũng, hạ thấp giọng tại Tiêu Hoài Ngọc bên tai nói một câu. Trụ Quốc đại tướng quân già rồi. Đông Cảnh không thể không người trấn thủ. Thừa tướng cùng bệ hạ đều đang nhìn. Hy vọng Tiêu tướng quân không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiêu Hoài Ngọc nghe xong vì đó sững sờ. Đông Tào thoại, dĩ nhiên giải thích rõ ràng Hoàng đế đối với Trần Văn Thái nổi lên nghi kỵ chi tâm. Nhưng trước mắt Trần Văn Thái ở Kinh Thành, vẫn chưa đi tới Đông Cảnh. Cái kia ngờ vực lại là từ đâu mà lên. Đa tạ nhắc nhở, Tiêu Hoài Ngọc báo đáp đưa đi đám người sau. Để xá bên trong mọi người dồn dập đưa lên chúc mừng. Chúc mừng thăng chức, chúc mừng chúc mừng. Tiêu Hoài Ngọc chỉ được cười mặt từng cái báo đáp. Cố Bạch Vi đứng thang cuốn trên nhìn dưới lầu động tĩnh. Tiêu Hoài Ngọc cầm quan báo, bằng chứng hồi lên trên lầu. Nàng quay đầu lại nhìn theo chính mình vừa đi đường một bên đờ ra Cố Thị. Bạch Vi, Cố Bạch Vi vào trong nhà. Đột nhiên bị kêu to thanh thức tỉnh. Thế là dừng bước lại. Lần này, nhị lang đúng là tướng quân. Hổ Bí là bảo vệ kinh thành cấm quân kỵ binh. Tiêu Hoài Ngọc đem y quan thả xuống nói rằng, cái kia chẳng phải là sau này cũng không cần trấn thủ biên cương. Cố Bạch Vi hỏi, Tiêu Hoài Ngọc lắc đầu. Hổ Bí trung lang tướng còn có một chức trách, vậy thì là tại thời chiến lĩnh binh xuất chinh. Nhìn bọn họ dáng dấp khiếp sợ, xem như là cái tốt việc xấu. Cố Bạch Vi lại hỏi, chỉ cần có thể tại ngự tiền, thế nhân đều cảm thấy là tốt. Việc xấu, nhưng mà trung ương cấm quân. Nói, Tiêu Hoài Ngọc nhíu mày. Cấm quân đa số con cháu thế gia đảm nhiệm, không thể so quân công mà phàn ra thế. Ta từ biên quân điều vào cấm quân, e sợ khó kẻ dưới phục tùng. Triều đình phong thưởng thật nhanh. Cố Bạch Vi nói rằng, người vừa mới vừa vào kinh. Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy này quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa mộc phù hàm. Hiệu úy trở lên võ quan, đều vì bái mặc cho. Này tất nhiên là để chuẩn bị trước tốt. Sẽ chờ ta hồi kinh đây. Dứt lời Tiêu Hoài Ngọc đóng cửa lại. Giải kiếm thoát đi ngoại bào cùng vũ quan. Mặc vào thêu có hổ văn áo mỏng. Nàng nhìn trong gương đồng hoa phục. Trong miệng nhắc tới, cấm quân đãi ngộ cùng biên quân. Cách biệt không phải là nhỏ tí tẹo, mà hạt quan nhưng là tại vũ biện hai bên phân biệt cắm một nhánh hạt vĩ. Cổ cầm kinh vân, hạt tính hiếu chiến, trí tử không nhưng, võ sĩ quan xuyên hạt mao. Lấy đò vũ dũng, Tiêu Hoài Ngọc đổi tốt y quan đi tới Vương Đại Vũ nhà xá. Vừa vặn Vương Đại Vũ tỉnh lại. Đại ca, hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc trên người hổ văn y, tâm tình hết sức kích động. Người lên trước. Tiêu Hoài Ngọc gật đầu, cũng động viên nói, người cẩn thận dưỡng thương, những chuyện khác không cần lo lắng, hết thảy đều có ta. Được, nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc gặp vua bình an trở về, Vương Đại Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Vi, Đại Vũ liền xin nhờ ngươi. Tiêu Hoài Ngọc hướng đi Cố Bạch Vi xin nhờ nói, người yên tâm đi, nơi này có ta. Cố Bạch Vi trả lời. Tiêu Hoài Ngọc ăn mặc một thân hổ văn áo mỏng đi ra để xá. Dọc theo đường đi gây nên không ít người quan tâm. Hổ Bí trung lang tướng đã chỗ trống nửa năm lâu dài. Vì vậy hổ y giả, trong kinh không có mấy người. Giá, cấm uyển tại Hoàng Thành lấy Bắc, phạm vi cực kỳ rộng rãi. Tam quân ngũ đại doanh chờ cấm quân sân huấn luyện đều ở đây. Tiêu Hoài Ngọc vị trí hổ bí doanh cũng tại Cấm Uyển. Đồng thời là diện tích rộng nhất một nơi đóng quân. Bởi vì hổ bí quân đều vì kỵ binh. Cấm Uyển trọng địa, những người không có liên quan giống nhau. Thành Môn Lăng còn chưa có nói xong, liền bị Tiêu Hoài Ngọc kỳ ra yêu phù đổ ngừng miệng. Thêm vào vũ quan trên cắm vào song hạt vĩ cùng hổ văn áo mỏng. Mấy cái trông coi cửa thành cấm quân một hồi liền trở nên cung kính lên. Tướng quân, giá, Tiêu Hoài Ngọc thuận lợi tiến vào Cấm Uyển. Hổ Bí Doanh có 1-200 kỵ. Thống lĩnh vì Hổ Bí Trung Lang Tướng. Thuộc hạ có Tả Hữu Phó Xạ. Dù sao cũng bệ trường các một người. Tả Hữu Phó Xạ trưởng Hổ Bí tập bắn. Mà dù sao cũng bệ lâu là với lên triều thì lập điện bệ bên dưới túc vệ hoàng đế. Nghe nói hôm nay muốn tới một người đời mới thủ lĩnh. Vẫn là từ Tây Bắc trở về biên quân. rất được bệ hạ coi trọng. Không phải là cái kia tại Hồng Thành một trận chiến thành danh dã tiểu tử sao? Chỉ có điều là đánh mấy lần thắng trận mà thôi. Hổ Bí Doanh trên sân huấn luyện bụi bặm tung bay. Mấy cái vũ quan tụ tập cùng một chỗ thương thảo triều đình nhận lệnh. Nguyên tưởng rằng này trung lang tướng chức vụ, nhất định là tả phó xạ. Ai biết triều đình nhận lệnh càng qua loa như vậy. Vừa dứt lời, mũi tên liền từ chưa mở miệng một tên vũ cầm trong tay bay ra. Ở giữa phía trước thảo người đầu lâu. Báo, tả phó xạ, Hổ Bí trung lang tướng đã đến cấm huyền. Chỉ thấy hắn hơi nhướng mày. Đem cung tên trong tay thả xuống. Đi, theo ta đi nghênh đón. Vâng, tác giả có lời muốn nói. Mặc dù mới ngũ phẩm, thế nhưng địa vị rất cao. Biến số này là bởi vì Vương Đại Vũ tóm nàng nguyên bản chức quan. Một đời trước tuy rằng có Bình Dương công chúa, nhưng nàng con đường lên chức rất nhấp nhô. Bởi vì xuất thân vấn đề, sẽ không quan trường bộ kia đồ vật. Cảm tạ tại 2023-07-22-18-16-04-2023-07-23-15. 47-38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Thôn sơn nhà quả táo đỏ một cái. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo hai cái. Mặc y bạch một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Polaris, hoa và chim là thật sự. Mộ dung du nhiên, Mars, đồ 10 bình, 605-88326-6 bình. Lạc sư Mel, người có linh lợi mai sao A5 bình, 47.727.190. Tâm không phải gỗ đá, 62.083.839 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.